Cuồng Long xuất thế. Chương 4, thân phận bí ẩn, tới cửa cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Hạo, khi Hoàng Bắc Long nghe thấy Tiêu Băng Tuyết hỏi như vậy, ông không khỏi lắc đầu đáp, "Con gái, mặc dù con là chiến thần, nhưng chiến bộ có cơ chế bảo mật nghiêm ngặt, với trình độ của con không thể biết mật danh Huyền là ai. Cha cũng không thể thiên vị, nếu không sẽ bị quân pháp trừng phạt, gì cơ?" Tiêu Băng Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ. "Con đã là chiến thần." Hoàng Bắc Long đương nhiên biết sự mất mát của Tiêu Băng Tuyết, vì vậy cười nói, "Yên tâm, về sau con và hắn nhất định sẽ gặp mặt, bởi vì giữa các con có duyên phận." Duyên phận? Tiêu Băng Tuyết không khỏi thắc mắc. Huyền Hạo là nhân vật thần bí tối cao, sao lại có duyên phận gì với con? Sau này con sẽ biết. Hoàng Bắc Long cười cười, cũng không có giải thích nhiều. Gọi điện xong, ông thầm cười nhẹ nhõm, đứa con gái ngốc nghếch này, sau này con và Huyền Hạo sẽ kết hôn. Cha đã an bài một cuộc hôn nhân tốt đẹp cho con rồi. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Long không ngờ rằng Tiêu Băng Tuyết giấu ông lấy đi hôn thư, đồng thời cưỡng ép hủy bỏ hôn ước mà Hoàng Bắc Long vất vả định ra. Cha mình đang che giấu cái gì vậy? Chắc chắn có chuyện gì đó. Sau khi Tiêu Băng Tuyết kết thúc cuộc gọi, cô không khỏi nghĩ đến hình ảnh Ly Kỳ khi chiến đấu với Sát Vương hôm nay. Nếu không phải Huyền Hạo xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, e rằng cô đã bị Sát Vương làm ô uế. Nhưng cái tên Diệp Huyền kia làm sao biết vị trí bị thương ở đan điền của Sát Vương? Chẳng lẽ hắn nghe được từ Huyền Hạo đại nhân? Hay là hắn quen biết Huyền Hạo đại nhân? Trên mặt Tiêu Băng Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ phụ tá xinh đẹp ở bên cạnh thấp giọng nói, "Tiểu thư, trước đó Diệp Huyền nói với chúng ta hắn quen biết lãnh đạo cấp cao của chiến bộ đúng không?" Tiêu Băng Tuyết cau mày. "Tìm Diệp Huyền, ta phải hỏi rõ ràng." Cùng lúc đó, cô lấy bình ngọc đựng đan dược mà Huyền Hạo tặng ra, thấy trên đó có hình ảnh 9 con phượng hoàng và một con rồng, bí mật điều tra nguồn gốc của hoa văn này là gì. Sau khi thu thập Sát Vương, Diệp Huyền đến thủ đô, bắt đầu dựa theo chỉ thị của ông cha nhà mình, tới cửa cầu hôn. Đối tượng đầu tiên của hôn thư tên là Lâm Thanh Nham, liệt tổ liệt tông phù hộ. Lâm Thanh Nham là một đại mỹ nhân, Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng. Gia đình họ Lâm ở trong một khu biệt thự cao cấp trong thành phố, gia cảnh khá giả. Diệp Huyền không ngờ rằng Lâm Thanh Nham quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cô cao hơn 1m7, đôi chân dài trắng nõn mềm mại và thẳng tắp, làn da mỏng manh, đôi môi gợi cảm, mái tóc dài bồng bềnh và thần thái đầy tiên khí. Hơn nữa, dáng người rất tốt, dù chỉ mặc quần áo bình thường đơn giản cũng không thể che giấu được thân hình gợi cảm. Các sư phụ không có gạt hắn. Diệp Huyền trong lòng vui mừng nói, "Tôi tên là Diệp Huyền, tôi tới đây để cầu hôn. Đây là hôn thư cùng tín vật." Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham liếc nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt thờ ơ nói, "Nói thật, tôi thực sự ghét kiểu hôn nhân dựa trên mai mối và mệnh lệnh của cha mẹ này. Thế này, tôi thấy anh mặc quần áo bình thường, điều kiện gia đình khẳng định không tốt lắm." Lâm Thanh Nham đổi chủ đề nói, "Tôi sẽ cho anh 3 triệu. Anh lấy tiền rồi tiêu hủy những thư từ và vật phẩm này. Sau này anh không được phép đến nhà họ Lâm chúng tôi nữa. 3 triệu. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó trong lòng cười khổ. Không ngờ chỉ trong một ngày, hắn lần lượt bị Tiêu Băng Tuyết cùng Lâm Thanh Nham ghét bỏ. Hắn đâu tệ đến thế chứ, tại sao luôn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vậy? Diệp Huyền lắc đầu, 3 triệu còn chưa đủ à? Vẻ chán ghét trên mặt Lâm Thanh Nham lại tăng thêm một chút. Được rồi, tôi tăng lên 5 triệu. Với số tiền này, anh có thể sống một cuộc sống thoải mái, hy vọng anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm người phải có chừng có mực, thừa dịp tôi còn không quá phiền chán, mau chóng rời đi đi. Nhìn thấy Lâm Thanh Nham độc đoán và vô lý như vậy, sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên lạnh lùng. Lâm Thanh Nham, cô không cần phải đưa tiền cho tôi. Đồng thời, thu lại kiêu ngạo và cảm giác ưu việt của cô đi. Nếu muốn hủy bỏ hôn ước, cô có thể mời ông nội của cô ra mặt hủy bỏ hôn ước. Tôi lập tức rời đi, tôi không nhất định phải cưới cô. Hiểu không, mặc dù Diệp Huyền đối với mỹ nữ không có sức chống cự. Tuy nhiên, hắn sẽ không có điểm mấu chốt mà một mực lấy lòng, nghe xong lời này. Lâm Thanh Nham đột nhiên nổi giận, sao? Một tên quê mùa còn dám kiêu ngạo như vậy trước mặt cô, hắn tưởng hắn là ai, đúng lúc này, Thanh Nham. Anh bạn này là ai, lúc này? Một ông lão có gương mặt khá phúc hậu ngồi xe lăn đi tới. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền rất thân thiện, ông là ông nội của Lâm Thanh Nham. Gia chủ nhà họ Lâm. Lâm Vân Hà, đứng phía sau Lâm Vân Hà là một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc bén như đại bàng. Ông ta là con trai của Lâm Vân Hà, là cha của Lâm Thanh Nham. Tên là Lâm Vân Bạch, ông nội. Sao ông lại tới đây? Bác sĩ nói ông không thể bị lạnh. Lâm Thanh Nham nhanh chóng đưa lá thư trong tay cô ra. Anh ta là Diệp Huyền. Nói đến đây để cầu hôn, cầu hôn. Lâm Vân Hà không khỏi cảm thấy vui sướng. Liếc nhìn bức thư, dường như gợi lại vô số hồi ức. Hai tay run nhẹ nhẹ vì hưng phấn. Xem ra vận may lớn của nhà họ Lâm chúng ta cuối cùng cũng đến. Ông vội mời Diệp Huyền tiến lên một bước. Hỏi, cha của cậu, hiện tại thế nào? Ông ấy rất ổn, Diệp Huyền lễ phép. Ông Lâm, cha cháu đặc biệt bảo cháu thay mặt ông ấy chào hỏi ngài, trên thực tế. Diệp Huyền cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa cha mình và Lâm Vân Hà, nhưng vẫn theo lễ phép nói như vậy, ha ha ha. Đôi mắt Lâm Vân Hà cười đến híp lại, ông nội. Chỉ cần ông đồng ý hủy bỏ hôn ước, anh ta sẽ lập tức rời đi. Lâm Thanh Nham rất chắc chắn rằng ông nội luôn chiều chuộng yêu thương cô nhất sẽ không bao giờ đồng ý để cháu gái mình kết hôn với một chàng trai quê. Mùa, không ngờ, Lâm Vân Hà trực tiếp nhét hôn thư cho Lâm Thanh Nham. Mỉm cười nói, chiều nay con và Diệp Huyền đến cục dân chính xin giấy chứng nhận kết hôn đi. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong tháng này, nhưng mà... Ông nội, Lâm Thanh Nham lập tức giật nảy mình, cô vốn định để ông nội hủy bỏ hôn ước. Để Diệp Huyền rời đi. Không ngờ ông nội thế mà lại gấp gáp như vậy, vậy mà muốn cô lĩnh giấy kết hôn ngay trong hôm nay, Lâm Vân Bạch rất yêu thương con gái. Ông cũng lo lắng, cha, trong thành phố của chúng ta có rất nhiều thanh niên xuất sắc ưu tú. Sao cha lại để Thanh Nham kết hôn với Diệp Huyền? Người mà cha chưa từng gặp mặt, Diệp Huyền không khỏi nhướng mày. Hắn không được tính là ưu tú sao, ông nội? Con không đồng ý. Lâm Thanh Nham lập tức lắc đầu liên tục, sắc mặt ông Lâm lập tức trầm xuống. Ông nội nói con cũng không nghe sao, ông nội. Lâm Thanh Nham chỉ vào Diệp Huyền nói. Nhìn bộ dạng kém cỏi của anh ta kìa. Không phải chỉ là một gã nông dân quê mùa sao? Có cái gì tốt đủ rồi. Nông dân làm con mất mặt à, nếu không có những người nông dân giúp xây dựng đất nước và trồng trọt. Liệu con có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ không? Ông Lâm tức giận đến mức mặt đỏ lên. Ông ho khan, thậm chí còn ho ra máu. Cuối cùng hai mắt nhắm lại. Hôn mê bất tỉnh, ông nội, Lâm Thanh Nham sợ hãi đến mức nói. Ông đừng có chuyện gì mà. Ông nói gì con cũng nghe theo. Con sẽ kết hôn với Diệp Huyền. Cha, gọi bác sĩ Trương tới, Diệp Huyền. Đều là lỗi của anh. Sớm không tới muộn không tới lại tới ngay đúng lúc này. Anh là kẻ thù của nhà họ Lâm tôi, Diệp Huyền cười khổ. Lúc hắn đang định bước tới giúp ông Lâm kiểm tra chữa trị thì Lâm Thanh Nham đã đẩy hắn sang một bên. Anh muốn làm gì? Anh còn ngại hại ông nội tôi chưa đủ à? Mọi người xin tránh sang một bên. Để tôi xem, lúc này. Bác sĩ Trương vội vàng chạy từ lầu 2 xuống. Khéo léo nhanh chóng rút ngân châm ra. Muốn giúp ông Lâm châm cứu, không thể, Diệp Huyền lạnh lùng nói. Phương pháp châm cứu của ông sẽ chỉ làm bệnh tình của ông nội Lâm nặng thêm. Thậm chí có thể giết chết ông ấy, cách Trương.